Chương 5. 0947 bàn đạp. Sư huynh. Mộ Tiêu Tuyết lúc này vui mừng quá đỗi, ríu rít một tiếng, nghiêng người đổ trong ngực Triệu Nghị. Ôm nam nhân, một mặt nhu tình mật ý cẩn thận vu ổ tờ ve an ru y dáng dấp. Triệu Nghị lúc này trở tay ôm nàng mềm mại vòng eo, trong lòng dập dờn, trong lòng vô tận vui vẻ, thấp đầu liền đi tắc hôn. Mộ Tiêu Tuyết trong lòng âm thầm tức giận, nhưng mà vì lừa gạt Triệu Nghị khăng khăng một mực, không thể không kiên trì, ôm ở để hắn hôn một cái. Nhưng cảm giác cánh môi mát lạnh, buồn nôn cảm giác tự nhiên sinh ra, cố nén cảm giác muốn nói, Mộ Tiêu Tuyết làm bộ hướng về phía nam nhân mở miệng mỉm cười. Triệu Nghị trong lòng gợn sóng nộn nhạo, thò tay dùng sức ôm hắn yêu dấu nữ tử, đều thân thể đều có chút nhẹ nhàng. Cảm giác đi, cho dù chính mình liền muốn đi trải qua núi đao biển lửa, tựa hồ cu nở dê không có gì e ngại. Vì để cho tiểu sư muội vui vẻ, để tiểu sư muội cao hứng, hắn cam tâm tình nguyện liều mạng cái mạng này, để hắn làm cái gì hắn đều vui lòng. Cốc Nghệ Hiên thì ở một bên thâm trầm cắn răng, lạnh lùng nhìn Triệu Nghị một chút. Triệu Nghị cái này không đầu óc, chú định chỉ có thể làm hắn bàn đạp. Phu chú đường này chỗ như vậy, coi như hắn cái này nửa đường gia nhập tổ chức QNZ biết được, đây chính là đều cái tông môn thần bí nhất chỗ. Bất quá vì lắc lư Triệu Nghị mắc lửa, Cốc Nghệ Hiên tận hết sức lực nói, nghe nói phù chú đường Lạc đại sư, gần nhất liền đi theo công tử bên người. Thân là phù chú đường phó đường chủ, trọng yếu như vậy phù chú, đánh giá hắn nên mang theo trong người. Triệu Nghị QNZ không hoàn toàn là cái kẻ ngu, thật không có triệt để bị sắc đẹp choáng váng đầu óc. Nghe Cốc Nghệ Hiên nói như vậy, hắn ôm tiểu sư muội quay đầu, nhìn chằm chằm Cốc Nghệ Hiên cười lạnh, có trùng hợp như vậy a? Cốc Nghệ Hiên nhún nhún vai, làm bộ cười cười, có khe ho hay không, chỉ có đi xem mới biết không phải là a có ý tứ gì. Ý tứ chính là Lạc đại sư thân là Thiên Vận phù chú đường thành viên trọng yếu, hắn cho dù không mang theo trong người tấm kia đấu chuyển càn khôn phù chú, nhưng ít ra QNZ phải biết, đấu chuyển càn khôn phù chú, lúc này nên tại trong tay ai. Triệu Nghị lông mày nhịn không được hoàn toàn đánh cái bế tắc. Cốc Nghệ Hiên sẽ không phải là hố hắn đi để hắn đến hỏi Lạc đại sư nhạy cảm như vậy vấn đề, kia đến lúc đó Triệu sư huynh, có phải là quá làm khó dễ ngươi? Chôn trong ngực hắn Mộ Tiêu Tuyết, hợp thời ngẩng đầu đến, ấm ôn hòa cùng hỏi một tiếng. Triệu Nghị vội vàng dùng lực kéo đi nàng một chút, vừa cười vừa nói, không có vấn đề, chuyện này liền giao cho sư huynh đi. Vì trong ngực mỹ nhân, lên núi đao xuống biển lửa lại có gì khó. Triệu Nghị đầu góc nóng lên, lúc này liền miệng đầy đáp ứng xuống, vì sư muội đụng một cái, đáng giá. Gặp qua nhị công tử, Mộ Kinh Hồng bị người dẫn tới hậu viên. Nhìn một cái đứng ở thạch trước án, có chút nghiêng thân tập viết, lưng đối với mình nam tử, Mộ Kinh Hồng miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, cho cầm nhị công tử thi cái lễ. Nhị công tử một bộ áo bào tím quần áo, trường thân ngọc lập, đứng yên ở trước. Nha, đến sớm không bằng đến đúng lúc, là Mộ thành chủ tới nha. Một đạo tiếng cười từ cửa sân truyền đến. Mộ Kinh Hồng quay lại đầu nhìn một cái, vội vàng lại thi lễ, Mộ Kinh Hồng gặp qua đại công tử. Cầm đại công tử cơ một cái mạ vàng cây quạt nhỏ, cười khoát tay áo, Mộ thành chủ không cần đa lễ, đều là người trong nhà, ngồi đi. Mộ Kinh Hồng chắp tay hành lễ, cung cung kính kính tại hai người trước mặt hé ra trên cái băng đá ngồi xuống. Hắn nói ngay vào điểm chính, công tử, chẳng biết lúc nào, có thể để cho thuộc hạ đem một đường chủ mang về phi thiên đường.